xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả: Tiểu Thanh Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 264, chương 5, trêu chọc Fide. Dập đầu, dập đầu, dập đầu, Fide hàm răng phát sinh đục đánh giòn vang. Đối với Bardock, thuận tay một kích hủy diệt một quả tinh cầu rất là hoảng sợ. Tuy nói chính hắn cũng có thể thuận tay hủy diệt cái này quả tinh cầu, nhưng là tuyệt đối làm không được giống như Bardock nhẹ nhõm như vậy. Như vậy tùy ý, làm sao? Lẽ nào ngươi là nhận mệnh sao? Còn là nói bị sợ choáng váng. Bardock hí ngược nhìn Fide. Cái này vừa mới bắt đầu a. Hừ, ta nhưng là vũ trụ mạnh nhất Fide đại vương. Ta tuyệt đối sẽ làm cho ngươi hối hận. Saiya hầu tử, đối mặt Bardock trêu chọc, Fide trợn to hai mắt, có thể thấy rõ ràng trong mắt hắn tơ máu. Phốc ô, cạn màu tím dáng vẻ bệ vệ đem thân thể hắn bọc lại. Cái kia cao khoa học kỹ thuật tọa ỉ bị trong nháy mắt xanh bảo, hoàn toàn đem chính mình xấu xí thân thể hiển lộ ra. Hút hút tương đương, kỳ quái tiếng vang từ trên thân thể của hắn truyền tới, khiến người ta nghe giống như là vật gì ở bành trướng. Mà thể xác của hắn lại từ ban đầu khoảng 1m70 bảo tăng tới rồi hơn 2 thước. Nếu không phải là Bardock biết rõ Fide biến thân hình thức, cũng sẽ bị kinh hách đến. Tức giận giống giận từ trong miệng của hắn truyền tới, mà lực lượng của hắn cũng theo đó không ngừng đề thăng. Chỉ bất quá như trước làm cho Bardock vô cùng thất vọng. Cứ như vậy đoạn thứ nhất, đệ nhị đoạn biến thân sau đó, Fide lực lượng ngay cả ước đơn vị cũng không có đột phá. Như thế điểm lực lượng, coi như không biến thành siêu Saiya, lấy phổ thông trạng thái lực lượng cũng có thể một ngón tay đánh hắn giết. Như thế nào đây, Saiya hầu tử, bây giờ là không phải đã cảm thụ được sợ hãi? Ha ha ha ha, còn sớm đây, còn sớm a, đây chẳng qua là ta đệ nhị đoạn biến thân. Ta cuối cùng biến thân, người cũng không nên bị sợ choáng váng. Đệ nhị đoạn biến thân Fide, hắn giọng nói có chút dương oai, mùi máu tươi truyền tới. Cảm giác hắn giống như là một ma quỷ một dạng, nếu không phải thực lực của Bardock bày ở nơi đó, ước đoán cũng sẽ bị hù được. Ngươi, hắn, mụ, bớt nói nhảm cho ta nhớ. Có nhiều thời gian như vậy nói, nhanh lên cho ta biến thân huyền. Bardock có thể lười nghe Fide này não tàn nói. Đây là hắn lần đầu tiên ở sau khi chuyển kiếp bạo nổ thô tục. Fide kéo dài nữa, nếu là hắn nhịn không được, thực sự sẽ biết một quyền đem hắn đánh bể. Bardock bây giờ là muốn đùa chết hắn, mà không phải cho hắn thống khoái. Hắn muốn đem hắn đùa biến thành kẻ điên, biến thành ngu ngốc, hoàn toàn cho hắn biết xâm phạm hắn là hậu quả gì. Thần hủy diệt giới, lúc này Vai đang dùng bí thuật mắt thấy Bardock sở tác sở vi. Nàng thật tò mò, vì sao Bardock không ở tinh cầu hủy diệt trước liền ngăn cản, mà là đang tinh cầu hủy diệt sau đó chỉ có nhô ra. Hồ tương đương trong truyền thuyết này siêu Saiya thật gọi người đoán không ra a. Thật không biết lúc này đây trở về, lại sẽ có đại sự gì phát sinh. Vai sâu đậm thở dài một hơi. Đối với Bardock, nàng thật sự là nhìn không thấu. Chỉ bất quá có một chút hắn rất vững tin, chính là cái này nhân trở về, cái này vũ trụ nhất định sẽ phát sinh đại sự. Nhớ kỹ 1.400 năm trước, hắn đã trở lại, một lần kia kém chút ngay cả toàn bộ vũ trụ đều tan vỡ. Tà ác trong sự kiện còn rõ mồn một trước mắt, đi thêm về phía trước, Bardock trở về. Không chỉ có đánh bại thần hủy diệt Bai Lucy, kém chút ngay cả nàng giết đi. Lần này lần sự kiện biểu lộ, kèm theo Bardock là vô cùng vô tận tai nạn. Chỉ cần hắn hướng nơi nào, như vậy thì sẽ biết có vô số đếm không hết phiền phức nhảy ra. Ách tương đương nếu như Bardock biết Vai sẽ biết, nhìn như vậy, không biết sẽ như thế nào đây. Bất quá lúc này đây, Bai Lusi đại nhân cũng đủ kiên nhẫn, liên tiếp lấy tu luyện 1000 năm, không biết bây giờ đạt tới cái tình trạng gì. Bất quá thực sự thật tò mò, bây giờ Bai Lusi đại nhân nếu như nữa đối trên cái này người Saya, kết cục sẽ biết là dạng gì đâu. Vai trên mặt lộ ra mong đợi biểu tình. 1.400 năm trước, bà Đốc bày ra thực lực quá mạnh mẽ, hoàn toàn đả kích thần hủy diệt Bai Lusi. Từ đó về sau, Bai Lusi chuyên tâm tu luyện, lại cũng không quản trong vũ trụ này vặt vãnh chuyện nhỏ. Mà ở 1000 năm trước, Bai Lusi đã từng từ thứ nguyên chỗ trống bên trong đi ra một lần. Khi đó triển hiện thực lực, đã sắp muốn tiếp cận siêu Saiya đệ ngũ giai Ba Đốc, thần Kaiô giới. Thời khắc này đông giới vương thần cũng đang dùng lấy bí thuật, lấy thủy tinh cầu làm môi giới, xem chừng ca đích hành tinh sở phát sinh tất cả. Ở bên người của hắn là ba cái sở hữu dung nhan tuyệt thế nữ tử. Ba người nữ nhân này chính là Ba Đốc thê tử, Tây giới vương thần, Lia cùng với Bạch Tố Trinh. Ba Đốc đã trở về, bọn họ thật cao hứng. Thế nhưng Ba Đốc không có trước tiên trở về thần Kaiô giới, rất làm cho các nàng thất vọng. Mami, cái này nhân loại chính là ba ba sao? Ở Lia bên người là một cái có mái tóc màu đỏ nữ hài, xem số tuổi cũng sẽ không vượt lên trước 10 tuổi. Nghe lời của nàng, tựa hồ là Lia cùng Ba Đốc nữ nhi. Ừ, Hoan Hoan, cái này sẽ là của ngươi ba ba. Lia mỉm cười trả lời nữ nhi nói, nàng cùng Ba Đốc nữ nhi rất hảo thừa kế nàng ấy tuyệt thế dung mạo, mặc dù bất thành thục, nhưng nhìn đi tới khả ái rất. Bất quá không biết là chuyện gì xảy ra, nữ nhi này từ sinh ra về sau liền có mái tóc dài màu đỏ xén, sẽ sau đó một khắc mọc ra. Con gái của nàng cũng rất hảo thừa kế lực lượng của nàng. Bất quá không giống nàng, Lia có thể rất hảo phân thanh quang rõ ràng cùng hắc ám lực lượng. Nhưng là con gái của nàng lại đem quang minh cùng hắc ám cho tổng hợp. Ngoặc kép, về Hoan Hoan, lúc này đây có thể thấy được ba ba. Hẳn rất hài lòng đi. Tây Tây ở một bên trêu đùa tiểu cô nương. Tây Tây mami, Hoan Hoan chỉ có mất hứng đây. Ba ba không nói tiếng nào lợi hại mami nhóm, ngay cả ta sinh ra lâu như vậy đều không trở lại xem ta. Hừ, các loại, chờ ba ba vào qua đến, ta phải đánh cho hắn răng rơi đầy đất. Hoan Hoan khí hò hét nói rằng, nói chuyện dáng vẻ, cái bá khí, rất có một phen Ba Đốc mùi vị. Ha ha ha, Hoan Hoan, Tây Tây mami ủng hộ ngươi. Tốt nhất có thể đem ba ba ngươi đánh cả đời nằm ở trên giường. Tây Tây hung hãn nói, xem ra mấy năm nay để cho nàng chịu không ít khổ. Nếu có thể, nàng thật muốn cả đời khóa lại Ba Đốc không cho ly khai. Coi như là đem hắn đánh cho tàn phế cũng không phải không thể. Tây Tây, kỳ thực cái này đều tại ta, muốn phong phải là ta, phu quân cũng sẽ không rời đi lâu như vậy. Một bên, Bạch Tố Trinh tịch mịch nói rằng, cái này 1400 năm, nàng kỳ thực vô cùng đố kỵ Tây Tây cùng Lia, bởi vì Tây Tây cùng Lia đều mang thai Ba Đốc hài tử. Các nàng tư niệm Ba Đốc, có thể mang này cổ tư niệm tình thả ở con của mình trên người. Nhưng là nàng đâu, nàng đến bây giờ còn chỉ là một linh hồn. Được rồi, có cần phải giải thích một chút. Ở Ba Đốc trước khi rời đi, Lia cùng Tây Tây thành công mang thai. Thế nhưng hắn không biết, mà lưỡng thai nhưng là hại chết Tây Tây cùng Lia. Lia mang thai chọn 1400 năm chỉ có sinh hạ Hoan Hoan. Nhưng là Tây Tây đến bây giờ còn chưa có sinh động tĩnh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.